Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 095 Tử thần hiệu ứng. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn 095 Tử thần hiệu ứng ngày mai. Shirakawa Yu đúng hẹn mà tới. Đi tới Maru Denjiro nhà. Đó là một cái rất lớn hợp thức đình viện. Như lần trước bắt cóc án cái kia Tani tiên sinh nhà đều có liều mạng. Dọc theo đường đi Shirakawa Yu trong lòng cảm thán. Cũng khó trách người này vừa có thể thành thạo điêu luyện chơi đồ cổ. Còn có thể chuyên môn cho vay lãi suất cao. Nguyên lai cũng là cái nhà tư bản. Xem ra, lần này giá trị 5 cái ức Kikuchiyo. Đối với đối phương tới nói. Phỏng chừng căn bản không đến nơi đến trốn đi. Một ngày qua đi, gặp lại được vị này trung niên nhà tư bản thời điểm. Hắn đối với Shirakawa Yu ngày hôm qua liên quan với Saika lời nói. Vẫn như cũ là tin tưởng không nghi ngờ. Dục nhanh lên một chút cho hắn làm nhỏ máu nhận chủ nghi thức. Đối với này, Shirakawa Yu cũng không hoảng hốt. Cứ dựa theo huyền huyễn bên trong thường có phương thức. Chuẩn bị một tấm da dáng giấy da dê. Sau đó lại dùng chủy thủ đâm thủng Maru Denjiro ngón tay. Bỏ ra một giọt máu đi ra. Lấy thêm bút lông vẽ hai bùa vẽ quỷ. Bày ra cái bát quái trận. Làm sao mơ hồ làm sao đến. Làm sao quỷ kéo làm sao đến. Liền cùng rìa đường những kia thầy tướng số giống như. Mang một đống đạo cụ có chuẩn bị mà đến. Đem đối phương dọa tin tưởng không nghi ngờ. Sau khi, Maru Denjiro liền đem Kikuchiyo chính thức chuyển nhượng cho hắn. Trải qua chính quy ký tên thủ tục sau. Cái gọi là yêu đao Saika. Cũng là về Maru Denjiro hết thảy. Nhưng bởi Shirakawa Yu trước lời giải thích nhỏ máu nhận chủ cần phải có một tuần hòa hợp thời. Gian, Maru Denjiro là cái đa nghi người. Vì lẽ đó bảo hiểm để. Hắn còn phải làm điểm khắc phục hậu quả phục vụ. Ở một tuần sau khi lần thứ hai lại đây nghiệm chứng. Đương nhiên, đối với điểm ấy, Shirakawa Yu căn bản vừa bắt đầu liền không nghĩ thực hiện. Ngược lại có đầy đủ một tuần lễ đây. Tùy tiện tìm một cơ hội đem đối phương giết chết. Trận này âm mưu cũng là không đến tiếp sau. Phía bên mình há mồm chờ sung dụng. Được giá trị 5 cái ức Kikuchiyo. Đều đại hoan hỉ, thoải mái. Ngay ở hắn mang theo Kikuchiyo trở lại. Thông qua máy vi tính tham gia cái trên mạng bán đấu giá hoạt động. Định đem Kikuchiyo hẹn trước thành vật đấu giá thời điểm. Đột nhiên có người gọi điện thoại của hắn. Là cái số xa lạ. Shirakawa Yu trong lòng buồn bực tiếp lên. Ai nha? Là Shirakawa lão đệ sao? Ta là Megiwa cảnh sát. Nghe nói ngươi chưa hôm nay. Đi một chuyến Denjiro tiên sinh phủ đệ. Ngoặc kép, hiện tại nơi này phát sinh án mạng. Có thể mời ngươi tới phối hợp điều tra sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu liếc nhìn đồng hồ. Hắn là buổi sáng đi. Lúc này mới buổi chiều. Thái Dương còn chưa xuống núi đây. Maru nhà liền người chết. Này cũng thật là kỳ quái. Chính mình ngày hôm nay rõ ràng không đụng tới Conan cái kia xui xẻo hài tử a. Vì sao còn có thể như vậy may mắn trúng thưởng? Trong điện thoại trầm ngâm một lát sau đáp ứng. Shirakawa Yu nghĩ thầm. Hắn tuy rằng mới vừa hoàn thành đồng thời lừa dối án. Nhưng đi nhưng là giữa lúc pháp luật con đường. Coi như cảnh sát cha. Cũng cha không cái gì đuôi. Huống chi, Maru Denjiro với hắn là người tình ta nguyện buôn bán. Tự nhiên cũng không thể bán đi hắn. Đối phương đối với Saika nhiệt tình. Đại khái có thể kéo dài cái 3-4 ngày. Trong lúc này, các loại cảnh sát điều tra xong vụ án. Chính mình lại động thủ làm đối phương cũng không muộn. Liền, đổi xuất hành trang phục. Shirakawa Yu cưỡi lên âu yếm đen mô tô. Cũng không lâu lắm, liền trở lại án mạng hiện trường hợp thức đình viện. Nhìn các loại ở trong sân Kogoro đoàn người. Shirakawa Yu lập tức liền đã hiểu. Hắn dùng không nói gì ánh mắt. Nhìn chung quanh Conan một chút, tử thần lực lượng, phát huy không sai a. Đi vào sân, quan sát Conan công phu, Conan cũng lập tức sáng mắt lên, phát hiện hắn, sau đó, liền như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập con trai giống như. Mau mau hướng hắn chạy tới. Shirakawa kaka, thực sự là xảo a. Không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay cũng từng tới bái phỏng Denjiro tiên sinh. Ha ha, lại là ngươi a. Conan người bạn nhỏ, Shirakawa Yu không có gì hay khí cười. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, tựa hồ ta đều không gặp được chuyện tốt đẹp gì đây. Lễ tình nhân lần kia là như vậy, đảo ánh trăng lần kia là như vậy, phố lớn ngẫu nhiên gặp lần kia cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép, lần này càng lợi hại. Cảnh sát trực tiếp gọi điện thoại gọi ta tới. Ngoặc kép, này đãi ngộ, chạc chạc, thỏa thỏa vinh danh người bị tình nghi đi. Có Conan địa phương, xác suất lớn sẽ phát sinh án mạng, đem phụ cận người cuốn vào sự kiện. Đây chính là chứ danh tử thần hiệu ứng. A ha ha, Shirakawa kaka thật biết nói đùa. Chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu châm biếm. Conan ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút thẹn thùng, xem ra hàng này đối với mình là tử thần này việc sự tình. Vẫn có chút tự giác. Đối với Conan xuất hiện không nói gì vài giây. Sau một lát, Kogoro cùng Ran chú ý tới bên này. Cũng đi tới cùng hắn chào hỏi. Nhìn thấy Conan chẳng biết lúc nào chạy đến Shirakawa Yu phía sau làm đuôi nhỏ. Ran hơi sững sờ. Sau đó cười nói. Shirakawa tiên sinh, người cùng Conan quan hệ không tệ a. Mỗi lần gặp gỡ đều có thể dẫn hắn chơi. Shirakawa Yu mau mau lắc đầu một cái. Đừng nói mò, ta chán sống cũng không dám dẫn hắn chơi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không lâu lắm, ở cảnh sát hiệu triệu dưới. Kẻ tình nghi đủ, loại trừ thái thái Maru Ineko ở ngoài. Tất cả đều là ngày hôm nay từng tới bái phỏng Maru Denjiro người. Người chết là Maru Denjiro. Kẻ tình nghi là ngày hôm nay cùng Maru Denjiro định ngày hẹn mấy người. Phân biệt là thám tử Tư Mori Kogoro. Cùng người chết có đồ cổ giao dịch Shirakawa Yu. Kiếm đạo truyền nhân Suwa Iuji. Điêu khắc ra Akusu Makoto. Cùng với nam bác sĩ Ikuya Hatano. Nghe xong Megiwa kẻ tình nghi giới thiệu. Shirakawa Yu hơi kinh ngạc nhìn về phía vị thầy thuốc kia. Conan vốn là nghĩ kỹ kỳ hỏi một chút. Shirakawa Yu một cái viết. Lại còn chơi đến chuyển đồ cổ vòng tròn. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đối phương nhìn chằm chằm Hatano bác sĩ mãnh xem sau. Hắn không khỏi lên tinh thần. Shirakawa kaka, người đúng hay không nghĩ đến cái gì? Shirakawa Yu thu tầm mắt lại. Vẻ mặt trở nên hơi cảm khái. Không có chuyện gì. Chính là cái này người dòng họ. Nhường ta nghĩ tới một vị có tiếng nữ diễn viên. Nữ diễn viên? Cái gì nữ diễn viên? Conan ngẩn người. Đại não nhanh chóng chuyển động. Cũng không nghĩ ra cái gì họ Hatano nữ diễn viên. Shirakawa Yu tằng hắng một cái. Cái này đi. Ngươi hiện tại còn quá nhỏ. Chờ ngươi lớn rồi ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Conan nghe được đầu óc mơ hồ. Cái gì nữ diễn viên tên như thế không tiện tiết lộ. Vẫn chưa thể cùng tự mình nói. Lẽ nào là đối phương thuận miệng lừa gạt mình? Ý nghĩ này mới vừa nhô ra, trực tiếp bị Conan chính mình phủ định. Cũng chưa chắc là lời nói dối. Hắn vừa nãy nhưng là chú ý tới Shirakawa Yu vẻ mặt. Có như vậy ngăn ngắn trong nháy mắt kinh ngạc cùng với cảm khái. Coi như thoáng qua liền qua, Conan cũng không sẽ hoài nghi mình phán đoán. Cái kia vi diệu vẻ mặt, tuyệt đối là nghĩ tới điều gì có quan hệ sự tình mới đúng. Hatano dòng họ diễn viên. Nhất định là chân thực tồn tại. Coi như không phải chân thực tồn tại. Có lẽ cũng là vị cùng Shirakawa Yu quan hệ không tầm thường nhân vật trọng yếu. Conan xoa cằm. Ở trong lòng để lại cái tâm nhãn. Yên lặng đem Hatano cái tình báo này ghi nhớ ở trong lòng. Dự định trở lại điều tra. Lúc này, Megiwa mang mấy người tiến vào án mạng hiện trường. Trải qua Shirakawa Yu thời điểm. Còn không quên trêu ghẹo trêu chọc một hồi. Shirakawa lão đệ, người cùng án mạng cũng thật là hữu duyên a. Liền cùng Mori lão đệ như thế. Cảm giác mỗi lần án mạng đều có thể ở hiện trường nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu sửng sốt một chút, rất không nói gì nhìn Megiwa. Hữu duyên cái giám, đều là trùng hợp được rồi. Cho tới Mori Kogoro, tối đa cũng chỉ là chống đỡ tử thần cơ thể thôi. Chân chính người điều khiển ở chỗ này đây. Hắn cúi đầu xem xét mắt trầm tư Conan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.